Tốt nhất con dề, chương 629, Ly Hỏa Đạo Nhân, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ Tự Bách Nhân Đồ. Ánh mắt bên trong bắt được một tia kỳ lạ quang mang. Tựa hồ đối với Bách Nhân Đồ mà nói, nơi này cũng không lạ lẫm. Bách Nhân Đồ gật gật đầu, trầm giọng nói, ta tới qua nơi này. Người đã tới nơi này? Lâm Vũ đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói, ngươi lúc nào thì tới qua? Bách Nhân Đồ con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, vừa muốn nói chuyện, lúc này Giang Nhan đột nhiên bước nhanh tới, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, cha ta vừa rồi có thể bị tức đến, thân thể có chút không thoải mái, ngươi đi qua xem một chút đi. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng siết chặt, đi nhanh lên đến ngồi trên tảng đá Giang Kính Nhân bên cạnh. Gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, hô hấp dồn dập, biết rõ hắn bất quá hỏa khí quá lớn gây nên thân thể không khỏe. Không có quá lớn vấn đề, lúc này mới yên lòng lại, đưa tay tại Giang Kính Nhân trên cánh tay cái nào đó huyệt vị nhéo nhéo. Giang Kính Nhân sắc mặt lúc này mới tốt lên rất nhiều. Sau đó Lâm Vũ quay đầu lại hướng cao tráng nam âm thanh lạnh lùng nói. Vội vàng đem ngươi đồng bạn đưa đi bệnh viện, ta cho các ngươi 800 vạn, cũng đủ cho bọn hắn chữa bệnh. Các ngươi nhớ kỹ, nếu là về sau lại bị ta phát hiện các ngươi chơi những thứ này dọa dẫm bắt chẹt hoạt động. Vậy ta cam đoan, các ngươi hạ tràng nhất định sẽ so hôm nay còn thảm. Cao tráng nam nghe nói như thế lập tức như lâm đại xá. Dùng sức nhẹ gật đầu. Lảo đảo đứng lên, đưa tay đi đỡ tóc dài bọn hắn, đồng thời hướng mọi người chung quanh hô, đều mẹ nó thất thần làm gì, đi tìm xe a, cho ta nói chuyện khách khí một chút. Lâm Vũ lạnh lùng hướng hắn hô một tiếng, sắc mặt có chút không vui, cao tráng nam ừng ực nuốt ngụm nước bọt, biến sắc, trên mặt chất đầy nụ cười hướng mọi người chung quanh khẩn cầu. Đại ca, đại tỷ. Phiền phức hỗ trợ đem huynh đệ của ta môn đưa đi bệnh viện thôi. Ta vô cùng cảm kích, mọi người chung quanh cũng không dám từ chối không tiếp, vội vàng tới giúp đỡ đem tóc dài bọn hắn nâng đỡ. Đưa đi bệnh viện, Gia Vinh, đám người này, nên đối với bọn hắn như vậy. Giang Kính Nhân oán hận quát, nhìn xem đám kia tiểu hình xăm kêu rên kêu thảm dáng dấp. Trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái. Được rồi, ngươi lớn như thế tuổi đã cao, đừng như vậy. Đại Hòa tức giận, vừa rồi kém chút đều bị người đánh. Lý Tấu Cẩm ở một bên dùng tay cho Giang Kính Nhân quạt gió. Có chút nổi nóng nói ra, Gia Vinh, ngươi đắc tội bọn hắn có thể hay không trả thù a? Tần Tú Lam lúc này cũng có chút lo lắng nói ra. Nàng có thể nhìn ra, vừa rồi đám người kia không giống người tốt lành gì. Khẳng định có thu tất báo. Không có việc gì, mẹ, bọn hắn đều là một ít vô lại. Không cần lo lắng, Lâm Vũ cười nhạt cười. Tiếp theo quay đầu hướng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nói ra. Học tỷ, Nhan tỷ, các ngươi mang cha mẹ cùng mẹ nuôi đi về trước đi. Vậy còn ngươi, Giang Nhan gặp Lâm Vũ tựa hồ không có ý định đi. Có chút bận tâm nói ra. Ta cùng Ngưu đại ca có một số việc cần, một hồi liền trở về. Lâm Vũ hướng Giang Nhan nói một câu, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trầm giọng dặn dò, đúng rồi, về sau nhớ kỹ, cái này núi Thiên Độ bối cảnh phức tạp, không thể lại tới chơi. Biết không, kỳ thực lần này Giang Nhan mang cha vợ bọn họ chạy tới. Lâm Vũ cũng có chút không cao hứng, cái này may mắn không có xảy ra việc gì. Cái này nếu là bọn hắn có chuyện bất trắc, Lâm Vũ đều có thể trực tiếp tự vận. Rốt cuộc bọn hắn là Lâm Vũ ở trên đời này còn thừa thân nhân duy nhất. Tốt, Giang Nhan trịnh trọng gật gật đầu, dặn dò Lâm Vũ về sớm một chút, lúc này mới mang theo ba mẹ mình bọn người đánh hai chiếc xe taxi chạy trở về. Tiên sinh, ngươi tựa hồ đối với cái này núi Thiên Độ hết sức cảm thấy hứng thú. Bách Nhân Đồ cùng Lâm Vũ cùng một chỗ đưa tiễn Giang Nhan bọn hắn về sau. Hơi nghi hoặc một chút hỏi Lâm Vũ một câu, có thể không có hứng thú sao? Luyện thành chí cương thuần thể người, liền xuất từ nơi này, Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa dưới ánh mặt trời xanh tươi tốt. Quý vi tráng quan núi Thiên Độ, khẽ chau mày, nhẹ nói, cho tới bây giờ, nhớ tới luyện thành Chí Cương Thuần Thể Lăng Tiêu. Hắn như cũ cảm giác trong lòng chấn động. Chí Cương Thuần Thể, Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này bỗng nhiên khẽ giật mình. Hiển nhiên cũng có chút bị kinh đến. Ta đoán không sai, ngươi quả nhiên cũng biết Chí Cương Thuần Thể. Lâm Vũ quay đầu nhìn Bách Nhân Đồ một chút, cười cười, giống Bách Nhân Đồ loại này huyền thuật cao thủ. Làm sao có khả năng sẽ không biết loại này huyền thuật giới đỉnh cấp huyền thuật. Ta cũng chỉ là có chỗ nghe thấy. Truyền thuyết cái này, Chí Cương Thuần Thể, là hoa hạ huyền thuật trung thượng đẳng huyền thuật, tu luyện dị thường gian nan. Hơn nữa cần thiết thiên phú cũng cực cao. Luyện thành phía sau, có thể nói là thể vững như thạch, vạn kiếm khó thương, Bách Nhân Đồ trầm mặt ngắm nhìn nơi xa núi Thiên Độ. Ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia không được tin thần sắc. Nói khẽ, không nghĩ tới, trên đời này coi là thật có thể luyện thành loại này huyền thuật cao thủ. Nói xong tinh thần hắn chấn động, quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi, tiên sinh nói tới luyện thành như thế huyền thuật, hẳn là Ly Hỏa đạo nhân Vạn Hưu A. Bách Nhân Đồ chưa hề hỏi thăm qua Lâm Vũ sẽ hay không huyền thuật sự tình. Thế nhưng hắn dưới đất nhạc viên nhìn thấy Lâm Vũ thân thủ thời điểm, liền đã đem Lâm Vũ nhận định là huyền thuật cao thủ. Bất quá hắn không biết là, Lâm Vũ đường đường chính chính nghiên cứu, học tập huyền thuật, cũng bất quá mới ngắn ngủi 2-3 tháng mà thôi. Ly Hỏa đạo nhân, Vạn Hưu, Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi nao nao. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được hai cái này xưng hô đâu. Bách Nhân Đồ gặp Lâm Vũ tựa hồ không biết cái này Ly Hỏa đạo nhân, không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi, vậy ngài nói luyện thành bực này huyền thuật người là ai? Lăng Tiêu, tòa này Thiên Độ quán quan chủ đại đồ đệ. Lâm Vũ sợ Bách Nhân Đồ không biết Lăng Tiêu là ai, đặc biệt bổ sung một câu, Lăng Tiêu, Ly Hỏa đạo nhân đồ đệ. Bách Nhân Đồ nghe nói như thế, mặt không biểu tình trên mặt cũng đột nhiên lúc đó hiện lên một tia dị dạng thần sắc. Cao mày nói ra, theo ta được biết, hắn năm nay vẫn chưa tới tuổi 40 a, trẻ tuổi như vậy liền luyện thành Chí Cương Thuần Thể. Quả thực quá làm cho người ta chấn kinh. Lâm Vũ gặp Bách Nhân Đồ thậm chí ngay cả Lăng Tiêu đều biết. Hơn nữa còn biết rõ Thiên Độ quán quan chủ. Cũng chính là cái này giết người không chớp mắt đại ma đầu gọi Ly Hỏa đạo nhân. Không khỏi kinh ngạc há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Ngưu đại ca, ngươi cùng cái này núi Thiên Độ, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Làm sao lại hiểu rõ như thế rõ ràng? Sư phụ ta đã từng dẫn ta tới qua nơi này. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, bất quá là mười mấy năm trước sự tình. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vội vàng bước nhanh đi đến Bách Nhân Đồ bên người, thành âm vội vàng hỏi, sư phụ ngươi là ai? Huyền Cơ lão nhân. Bách Nhân Đồ nói lời này thời điểm mang theo một luồng ngạo nghễ cùng bá khí. Hắn biết rõ, phàm là đối với huyền thuật giới có hiểu rõ người, đều biết đại danh đỉnh đỉnh Huyền Cơ lão nhân, thế nhưng sau khi nói xong, trong mắt của hắn lại không khỏi hiện lên vẻ đau thương. Giật mình nhớ tới, sư phụ hắn, đã rời hắn mà đi rất lâu thật lâu rồi. Sư phụ ngươi là Huyền Cơ lão nhân. Lâm Vũ sắc mặt đại hỉ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bách Nhân Đồ lắc đầu thở dài. Ai nha, ta đã nói rồi, Ngưu đại ca, ngươi thân thủ tốt như vậy. Quả nhiên là xuất từ danh sư phía dưới. Nguyên lai sư phụ ngươi chính là hoa hạ huyền thuật giới đại danh đỉnh đỉnh Huyền Cơ lão nhân A, gia sư uy danh hiển hách. Năng lực chắc tuyệt, chỉ tiếc, ta liền hắn thân thủ 1/10 đều không có học được. Bách Nhân Đồ lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vậy mà bại bởi một đám nước Nhật người. Thật sự là có nhục sư môn A, hắn lời nói này không sai. Sư phụ hắn năm đó ở huyền thuật giới thế nhưng là cùng chiến thần hướng Nam Thiên nổi danh người A, thân thủ có thể thấy được lốm đốm. Chỉ tiếc sư phụ hắn chết sớm, giáo sư hắn đồ vật cũng 10 phần có hạn, bằng không hắn như thế nào lại bại bởi thần mộc tổ chức người? Ngưu đại ca, cái kia năm đó sư phụ ngươi mang ngươi tới này núi thiên độ làm cái gì? Lâm Vũ không khỏi có chút hầu nghi hỏi. Cụ thể chuyện gì ta cũng không biết. Bách nhân đồ lắc đầu, lông mày hơi hơi nhăn lại, nói ra, sư phụ ta chỉ nói cho ta là tới nơi này nói chuyện. Cụ thể, hắn cũng không nhiều lời. Phía sau hắn tại thế thời điểm, còn cùng cái này Ly Hỏa đạo nhân từng có liên hệ. Sau đó hắn tạ thế, chúng ta cùng thiên độ quán liên hệ, cũng liền đoạn mất, đây đã là mười mấy năm trước sự tình. Lúc ấy bách nhân đồ cũng mới vẻn vẹn mười mấy tuổi. Cho nên tự nhiên đều có chút nghĩ không rõ lắm. Vậy ngươi gặp qua cái này Ly Hỏa đạo nhân? Lâm Vũ lần nữa hiếu kỳ hỏi. Ngươi còn nhớ phải hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta chưa thấy qua hắn. Bách nhân đồ lắc đầu. Nói khẽ, lúc ấy là sư phụ ta đi vào cùng hắn nói chuyện. Lăng Tiêu ở bên ngoài tiếp đãi ta. Bất quá đi qua lâu như vậy. Chính là Lăng Tiêu, ta cũng không nhớ nổi hắn xác thực bộ dáng. Lâm Vũ nghe nói như thế mới nhẹ gật đầu. Tiếp theo ngắm nhìn nơi xa núi Thiên Độ. Trầm giọng nói, nghe nói cái này núi Thiên Độ từ giữa sườn núi trở lên. Bao quát Thiên Độ quán ở bên trong hết thảy, đều đã bị phong kín. Ngưu đại ca, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng tiến lên đi xem một chút? Khách chương.